Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 Linh Đồng. 60 vạn, Lưu Phúc mới bị Ngô Tác Sĩ danh tác hoảng sợ. Như thế nào, cảm thấy thiếu sao, kia phải cho nhiều ít, 80 vạn hoặc là 160 vạn. Ngô Tác Sĩ hiểu lầm Lưu Phúc mới phản ứng, cho rằng đối phương đối hắn nói giá có chút thiếu. Cho nên lập tức sửa miệng lại thêm monster hắn tại đây phương diện không có gì kinh nghiệm. Trong nhà lão thái gia cùng phụ thân hắn cùng thúc bá bọn họ nhưng thật ra có. Bọn họ này một thế hệ tiểu bối trước kia còn đều đối bọn họ này khối mà kiên trì không hiểu. Bất quá chờ hắn hai ngày này đụng tới phương diện này sự. Mới cảm thấy quả nhiên là đi theo lão nhân đi không có hại. Nếu không cấp 468 vạn. Có thuận có phúc có phát, Ngô Tác Sĩ đột nhiên nhớ tới nhà hắn lão thái gia mỗi niệm thỉnh đạo sĩ hoặc hòa thượng cấp trong. Nhà làm hiến tế hoặc niệm kinh, tùy tiện một lần đều phải lộng rớt cái 180 vạn. Ngẫu nhiên ra ngoài đi bái phòng cái gì, đại sư, nghe xiền. Quải lễ cũng đều 100 vạn lên giá, hắn lần này làm lộ an ninh tự mình tới cứu, có phải hay không còn phải lại cao điểm. Ngô Đạo, người này tiền có thể hay không cấp quá nhiều. Lưu Phúc mới bị Ngô Tác Sĩ càng để càng cao giới. Làm cho tâm can run rẩy. Không nhiều lắm đi, Lộ tiểu thư nhìn chính là có năng lực người. Như vậy có năng lực người. Ta sợ cấp thiếu, chê ta nhỏ khí, về sau bất hòa ta lui tới. Ngô Tác Sĩ là quyết tâm tưởng cùng Lộ an ninh đáp thượng quan hệ. Về sau gặp chuyện có thể có địa phương cầu cứu. Nhà hắn lão thái gia đều tạp không biết bao nhiêu tiền ở cái này thượng. Giống như cũng không có cấp trong nhà bái trước nguyện ý tự thân xuất mã tới cứu cấp đại sư. Mỗi lần có thể thỉnh về đến nhà, đều là một ít đồ đệ linh tinh. Những người này ở Ngô Tác Sĩ trong trí nhớ, thoạt nhìn còn không có Lộ an ninh ngày hôm qua lộ hai tay lợi hại. Những cái đó tiểu đồ đệ cái giá còn đại không được. Như vậy không làm, như vậy không là money tương phản Ngô Tác Sĩ xem Lộ an ninh đêm nay. Chỉ là một chiếc điện thoại cầu cứu, có thể hơn phân nửa đêm ra tới cứu chàng, làm người liền rất khiêm tốn, hiểu còn nhiều, cảm thấy hắn nếu là có thể ôm hảo Lộ an ninh như vậy năng lực người đùi. Lộng không hảo tự mình có thể được lợi, còn có thể bị người trong nhà xem trọng liếc mắt một cái. Như vậy tưởng tượng, Ngô Tác Sĩ đột nhiên có chút tưởng đem tiền thêm đến hắn tiểu kim khố trừ bỏ đóng phim tài chính sau. Có thể lấy ra tối cao một số tiền, nếu không, ta cấp, Ngô Đạo, Lộ tiểu thư để cho ta tới cùng ngươi nói. Ngươi cấp 1688 thì tốt rồi, Ngô Tác Sĩ đang theo Lưu Phúc mới nói một cái khác tùy hỷ giới vị thời. Điểm cấp Lộ an ninh lái xe tài xế bị nàng phân phó tới tìm Ngô Tác Sĩ. Nói thẳng Lộ an ninh tiếp thu làm việc phí dụng, 1688, ngươi có phải hay không nói lậu cái vạn tự. Ngô Tác Sĩ thích hợp an ninh này còn không đến hắn một bữa cơm tiền báo giá. Có chút khó có thể tin, không thiếu, Lộ tiểu thư liền thu này đó tiền, làm Ngô Đạo ngươi có tiền không địa phương hoa nói. Có thể lấy dư thừa tiền, đi chợ giúp có yêu cầu người, tài xế bị Lộ an ninh kêu tới khi. Cũng đối Lộ an ninh thu phí cảm thấy có chút thấp quá mức. Xác nhận mấy lần mới ra tới truyền lời, lấy tiền chợ giúp yêu cầu chợ giúp người. Ngô Tác Sĩ có chút ngốc, hoàn toàn không biết Lộ an ninh lời này thâm ý. Tưởng hỏi nhiều hỏi tài xế Lộ an ninh còn nói gì đó thời điểm. Tài xế thúc giục hắn nhanh lên lấy 1688 cho hắn mang về. Lộ tiểu thư làm ngươi đêm nay không hảo đưa tiền, có thể về sau cấp, nàng còn vội vã làm ta đưa các nàng hồi khách sạn. Nàng đệ đệ một người ở khách sạn ở đâu, tài xế này một thúc giục. Làm Ngô Tác Sĩ có chút choáng váng lấy tiền kẹp, từ bên trong móc ra sở hữu tiền giấy, đưa cho tài xế. Tài xế cũng không số mang về cấp Lộ an ninh. Lộ an ninh tiếp nhận tài xế đưa cho nàng một chồng 100 nguyên tiền lớn. Từ chỉ trừ 16 chương, dư lại hơn phân nửa tiền trả lại cho tài xế. làm hắn lúc sau còn cấp Ngô tác sĩ. Hiện tại tác trước lái xe đưa bọn họ hồi nội thành khách sạn. Tài xế cùng Ngô tác sĩ giống nhau, thích hợp an ninh thu phí giới mông vòng không thôi tiếp nhận tiền. Tùy ý tác trong túi, khởi động xe đưa Lộ An Ninh cùng Từ Vi trở về. Lộ An Ninh ngồi xe thượng, nhìn xe ngoại kêu cầu nàng cũng hỗ trợ nhìn xem mồ phong thủy quỷ hồn. Hơi hơi đối bọn họ lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, thu hồi tầm mắt nhìn trong tay 1600, phát khởi ngốc tới, phía trước nàng ngồi xe, nhĩ lực so thường nhân vài phân, xa xa nghe rõ Ngô tác sĩ cùng Lưu Phúc mới đối thoại. Đối với Ngô tác sĩ muốn phó nàng như vậy nhiều tiền tính toán, không có quá kinh ngạc, bởi vì nàng gặp qua gia gia Lộ Đại Xuyên, bị người phủng so Ngô tác sĩ chuẩn bị cho nàng nhiều mấy chục, thậm chí gấp mấy trăm lần tiền xin giúp đỡ quá sự. Cho nên nhưng thật ra thực hiểu bọn họ này đó kẻ có tiền. Đối bọn họ này người đi đường tồn nào đó tâm lý. Càng có tiền, càng tích mệnh tích phúc, cũng càng muốn vay tiền, vì có thể làm cho bọn họ nhật tử quá càng tốt càng thuận. Những người này thường thường sẽ giác cấp đại sư càng nhiều tiền. Đại sư liền sẽ càng thành tâm giúp bọn hắn xử lý sự tình. Lộ An Ninh không biết mặt khác làm này hành, đại sư. Có phải hay không theo những người này tâm lý tới thu phí? Hoặc là những cái đó, đại sư, chính là dựa theo tiền nhiều tiền thiếu bất đồng tiêu chuẩn tới làm. Việc, nàng chỉ biết Lộ Đại Xuyên làm này hành, tuy rằng sẽ căn cứ bất đồng người bất đồng sự thu phí. Chính là liền tính là quan to hiển quý, cũng không sẽ theo chân bọn họ kêu giá cao. Thậm chí thực bài xích năm gần đây, bởi vì này ngành sản xuất nhân mạch điêu tàn, có chút hiểu chút huyền thuật liền loạn thu phí, loạn kiếm tiền hành vi, cho rằng bọn họ này hành, chính là bởi vì này đó hành vi tồn tại mà hoàn toàn nóng này. Tâm loạn lên, cho nên bất luận Lộ Đại Xuyên danh khí có bao nhiêu đại, giang hồ địa vị rất cao, hắn vẫn là căn cứ tổ sư gia truyền xuống tới thu phí thói quen. Căn cứ thời đại giá hàng bất đồng xét cải biến thu phí. Lộ Đại Xuyên sẽ không cho rằng hắn dựa thường nhân sẽ không huyền thuật. Giải nạn có cái gì đại đặc thù, có thể đáng thu vượt qua hắn, lao động cao phí dụng. Có chút tiền, kiếm cũng muốn kiếm không thẹn với lương tâm, bằng không a, kiếm lời cũng mất mạng, không phúc hưởng thụ, Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ Đại Xuyên thường nói một câu. Đem trong tay cầm 1600 đồng tiền, vấn đêm nay nàng ra ngoài thuê khách sạn quản gia chiếu cố Lộ An Kiệt trả giá phí tổn cùng nàng trả. Giá lao động, đem tiền chia làm hai phân, một phần 1000 để vào nàng tiền bao, một phần 600 tính toán chiếu Lộ Đại Xuyên thói quen. Gửi đi ra ngoài làm lạc quyên. Sao sao sao cảm ơn sư phó, Lộ An Ninh cùng Từ Vi bị tài xế đưa về khách sạn. Cùng tài xế nói tạ sau, hai người đều vướng bận Lộ An Kiệt, bước nhanh đi vào khách sạn tưởng về phòng xem hắn, hoàn toàn không nghĩ tới các nàng mới đi vào khách sạn đại sảnh. Là có thể nhìn đến Lộ An Kiệt, tỷ tỷ, người đi đâu? Lộ An Kiệt ngồi ở khách sạn đại sảnh nghỉ ngơi trên sofa. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại môn xem, nhìn đến Lộ An Ninh cùng Từ Vi trở về, giống như cái tiểu đạn pháo. Chạy mau đi ôm lấy Lộ An Ninh đùi. An Kiệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt ôm lấy chân, nhìn đến đi theo hắn đi tới khách sạn quản gia, đều không cần nàng giải thích, đoán được Lộ An Kiệt có thể là nửa đêm tỉnh lại. Không thấy được nàng cùng Từ Vi mà là những người khác. Nháo muốn tìm các nàng, ngươi có phải hay không có không ngoan? Lộ An Ninh bám vào người ôm Lộ An Kiệt bế lên tới. Điểm điểm đầu của hắn nói hắn không ngoan, Lộ An Kiệt không có phản bác, chỉ là không muốn xa rời ôm Lộ An Ninh cổ, dùng hắn thịt măm múp khuôn mặt nhỏ cọ cọ Lộ An Ninh mặt. Sau đó dựa vào Lộ An Ninh bả vai nhắm mắt ngủ. Phiền toái ngươi, Lộ An Ninh mỉm cười cùng khách sạn quản gia nói lời cảm tạ. Từ Vi cũng thiện ý đối nàng gật đầu, làm nàng có thể đi nghỉ ngơi, bên này không cần nàng hỗ trợ, khách khách sạn quản gia tiếp thu đến lộ an ninh cùng Từ Vi cảm tạ. Cười nhạt nói đây là nàng chức trách sao? Đơn giản giải thích Lộ An Kiệt muốn tới đại sảnh chờ bọn họ nguyên nhân. Hắn thực ngoan, tỉnh lại nhìn đến ta, không có ầm ĩ, hỏi các ngươi đi đâu sao? Nghĩ đến đại sảnh tới chờ các ngươi trở về, cũng là thực hiểu chuyện dò hỏi ta có thể hay không? Ta tưởng chiếu cố hắn ở trong phòng tiếp tục ngủ, cho nên nói không thể, hắn cũng không có cùng ta nháo, chỉ là ngoan ngoãn chính mình bỏ xuống giường, ngồi các ngươi phòng cạnh cửa chờ các ngươi, là ta xem hắn không ngủ ý vướng bận các ngươi, chủ động cho hắn thay đổi quần áo dẫn hắn xuống lầu chờ các ngươi, ta đây trách lầm hắn, Lộ An. Ninh duỗi tay sờ sờ Lộ An Kiệt tiểu đầu chọc. Đối khách sạn quản gia lại lần nữa nói lời cảm tạ đồng thời. Cùng Từ Vi mang theo Lộ An Kiệt trở về phòng. Lúc sau, Lộ An Kiệt quấn lấy Lộ An Ninh muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Lộ An Ninh cho hắn thay đổi áo ngủ. Không có phản đối đem hắn ôm hồi nàng phòng. Tỷ đệ hai một đêm vô mộng ngủ đến buổi sáng. Sau đó nhận được tìm tiên ký thông chi. Buổi chiều có Đường An Kiệt xuất diễn. Ở khách sạn dùng bữa sáng, bị Từ Vi mở ra, mượn tới bảo mẫu xe. Đưa đi điện ảnh thành, An Kiệt, một hồi a, ngươi chỉ cần chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở cái kia đài thượng, không cần phải xen vào bốn phía bọn họ tình hình, chờ bên kia cái kia thúc thúc chạy tới ôm ngươi, muốn mang ngươi đi thời điểm, ngươi trợn mắt, giống thúc thúc như vậy vô tình tự liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhắm mắt nhập định Lý Quốc Dân ở Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh đổi hảo hí phục sau. Tự mình chạy tới, tinh tế cấp Lộ An Kiệt giảng diễn. Cùng ngày hôm qua phái mặt khác tiểu nhân viên công tác tới giảng diễn hoàn toàn không giống nhau. Thái độ, An Kiệt, nhiệt đi, một hồi thúc thúc làm cho bọn họ chụp nhanh lên. Chụp xong ngươi liền cùng tỷ tỷ bọn họ đi kia gian có điều hòa phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt đến ngươi chụp mặt khác diễn trở ra, Lý Quốc Dân mang theo chút lấy lòng nói. Làm Lộ An Ninh nhìn hắn một cái, còn không có tưởng hào thuyết cái gì. Từ Vi cảm thấy Lộ An Kiệt không phải đại bài diễn viên. Bị như vậy an bài dễ dàng khiến cho mặt khác diễn viên ghen ghét. Cảm thấy nàng đã làm ra bảo mẫu xe, cũng không cần đi ngốc điều hòa phòng. Mở miệng cự tuyệt, có bảo mẫu xe à? Kia một hồi ta làm người đem trong phòng giải nhiệt đồ ăn vặt trái cây gì đó dọn đi lên. Các ngươi ngốc bên trong một bên ăn một bên chờ. Cũng không nhàm chán, Lý Quốc Dân cấp Lộ An Kiệt an bài phòng nghỉ. Là lo lắng lộng chút lấy lòng bọn họ tỉ đệ đồ vật. Lúc này Từ Vi cự tuyệt đi dùng, Lý Quốc Dân cũng nhân tinh mặc kệ đối phương còn có cần hay không. Cũng điểm ra hắn mặt khác dụng tâm ni An Kiệt. Bên kia chuẩn bị tốt, ta mang ngươi qua đi đóng phim, một hồi a, ngươi ngồi nơi đó, bốn phía những người này đánh lên tới, ngươi đừng sợ, đều là giả đánh, sẽ không thương đến ngươi, bất quá sợ hãi, cũng cùng thúc thúc nói, thúc thúc làm cho bọn họ ly ngươi xa một chút đánh, Lý Quốc Dân không đợi Từ Vi cùng Lộ An Ninh cự. Tuyệt hắn tặng đồ nói, nắm Lộ An Kiệt mang đi đóng phim. Lộ An Ninh cùng Từ Vi đối diện một chút, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Cùng qua đi xem Lộ An Kiệt đóng phim Monster ở Tìm Tiên Ký. Lộ An Kiệt sắm vai chính là một cái bị sở hữu giang hồ thế lực tranh đoạt linh đồng nhân vật. Là Tìm Tiên Ký chuyện xưa triển khai kích phát điểm money ở Tìm Tiên Ký chung linh đồng. Minh tâm giả thiết, chính là bị thế nhân coi là thật Phật chuyển thế. Giang hồ đồn đãi minh tâm sinh mà có chứa thật Phật ngôn linh năng lực. Nói cái gì là có thể trở thành sự thật, cái này ngôn linh năng lực, trở thành hắn bị có được đủ loại kiểu dáng sao sao thế lực tranh đoạt nguyên nhân. Có người đoạt hắn, tưởng trở thành võ thánh, có người đoạt hắn, muốn đoạt thiên hạ xưng vương, có người đoạt hắn, muốn cho hắn khởi người chết nhục bạch cốt, có người đoạt hắn. Tưởng trường sinh bất lão, có người đoạt hắn, vì danh lợi, vì quốc gia, vì trường sinh, vì chữa bệnh, cướp đoạt minh tâm, cầu hắn chúc phúc lý do, thiên kỳ bách quái, nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân đều làm khắp nơi thế lực đoạt linh đồng minh tâm. Đoạt thiên hạ vì này đại loạn, ương cập đến lê dân bá tánh. Như vậy thế cục, làm linh đồng minh tâm sở ra chiếu quốc hoàng đế, phái ra quân đội cùng ám vệ, gia nhập đến cướp đoạt minh tâm chi chiến chung, cường thế trấn áp trụ thế lực khác, cướp đoạt tới rồi minh tâm, tưởng bình định trận này phân tranh đồng thời, cũng có đem minh tâm như vậy linh đồng khống chế ở chính mình trong tay. Chiếu quốc được đến minh tâm, là tìm tiên nhớ ban đầu bố cục. Lúc sau chiếu sao sao đội cùng ám vệ hộ tống minh tâm hiện giờ diện thánh. Nửa đường tao ngộ các loại tập kích mà dẫn phát các loại từ nam nữ vai chính cùng các màu vai phụ. Trộn lẫn hợp chuyện xưa, mới là tìm tiên ký chuyện xưa chủ tuyến. Hôm nay Lộ An Kiệt chụp diễn, chính là tìm tiên ký khúc dạo đầu trận đầu diễn. Khắp nơi thế lực ở minh tâm nơi linh tâm chùa vung tay đánh nhau. Tranh đoạt minh tâm đến gay cấn thời điểm, sớm có chuẩn bị chiếu quốc hoàng đế phái tới quân đội cùng ám vệ đánh bất ngờ bọn họ. Ở bọn họ mấy phương thế lực nhiều bại cự thương dưới tình huống. Chiếu quốc hoàng đế phái tới người đoạt được minh tâm Ni Lộ An Ninh nhìn ở đài thượng. Ngồi bất động Lộ An Kiệt, nhìn hắn không có làm cái gì dư thừa biểu tình, chỉ là nhắm mắt ngồi xếp bằng nhập định, một bộ màu trắng tăng y. Đã bị hắn cấp xuyên thực phù hợp hắn hiện tại linh đồng thân phận. Tiên khí bức người, ở Lý Quốc Dân đạo diễn A Qua Đi, bốn phía đùa giỡn, kêu sát, ánh lửa, đều phát sinh ở Lộ An Kiệt cách đó không xa. Chính là Lộ An Kiệt liền vẫn không nhúc nhích chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng ngồi nơi đó. Nơi đó chính là một cái Phật thế giới, di thế độc lập. Cùng bốn phía chúng sinh muôn nghìn ầm ĩ hoàn toàn phân chia mở ra. Này Lý đạo tuyển giác, còn có vài phần bản lĩnh, Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt bản sắc biểu diễn. Lại xem nhìn chằm chằm máy theo dõi, chỉ huy quay chụp Lý Quốc Dân, tự đáy lòng đánh giá hắn đạo diễn bản lĩnh, có thể lựa chọn Lộ An Kiệt tới chụp linh đồng nhân vật này. Không thể không nói, là thực sự có ánh mắt, đắc tội. Minh Tâm Đại Sư, Lộ An Ninh xem Lý Quốc Dân thời điểm. Trận này diễn còn ở quay chụp giữa. Lúc này Minh Tâm vẫn luôn ngồi ở đài thượng, mặc kệ bốn phía từ hắn dẫn phát tranh đoạt chi chiến. Chỉ hoàn toàn lâm vào hắn thế giới, mà chiến cuộc tác bị chiếu sao sao đội chậm rãi định ra càn khôn. Hắn bị phụ trách lần này tập kích đại tướng quân Tô Cố ôm lên. Lộ An Kiệt bị đóng vai đại tướng quân nam diễn viên bế lên tới. Lộ An Ninh cùng Lý Quốc Dân đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn xem. Lo lắng hắn lúc sau phải làm thần thái không đúng chỗ. Ở chỗ này, linh đồng minh tâm bởi vì bị bế lên, cho nên mở hắn mắt, kia liếc mắt một cái. Muốn đột rõ ràng tâm là thật Phật chuyển thế đặc thù tính. Ánh mắt là Phật sở đặc có vô tình vô dục. Này liếc mắt một cái, tiểu hài tử rất khó làm được, ở Lộ An Kiệt chụp phía trước, Lý Quốc Dân chính mình làm mấy cái ánh mắt nhường đường An Kiệt bắt trước. Lộ An Kiệt khi đó không có đi theo làm, Lý Quốc Dân tưởng Lộ An Kiệt không hiểu hẳn ý tứ. Cũng không có cưỡng cầu, chuẩn bị chụp không hảo loại này thực khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn diễn. Liền trực tiếp cắt bỏ không cần này mà. Rốt cuộc đại nhân tới diễn loại này ánh mắt đều rất khó đúng chỗ. Người yêu cầu một cái ba tuổi hài tử tới loại này nhìn thấu sinh tử ánh mắt. Rất mạnh người sở khó, nhưng mà lệnh Lý Quốc Dân kinh ngạc, lệnh Lộ An Ninh vừa lòng chính là, Lộ An Kiệt làm này liếc mắt một cái, làm phi thường hoàn mỹ. Hắn vừa mở mắt có thể nói là làm nhìn đến người kinh diễm đến. Bên trong đối sinh tử. Đối thế gian hờ hững, hoàn toàn bị hắn ánh mắt truyền đạt thực đúng chỗ. Số ba cơ, mau mau mau, đặc tả nó, Lý Quốc Dân kích động điều động camera đi chụp Lộ An Kiệt mặt bộ đặc tả. Hắn phía trước đều tưởng mơ hồ xử lý một đoạn này. Hoàn toàn không nghĩ tới Lộ An Kiệt sẽ cho hắn như vậy cái đại ý ngoại. Cát, tỷ, thế nào, A Kiệt biểu hiện thế nào? Lý Quốc Dân kêu xong tạp, vẻ mặt đạm nhiên vô tình tự Lộ An Kiệt, biểu tình liền biến thực tươi sống hưng phấn. Hắn tự ôm hắn nam tử trong tay nhảy xuống. Tranh công đi hỏi Đường An Ninh. Còn hành đi, Lộ An Ninh không nghĩ nhường Đường An Kiệt kiêu ngạo. Đè thấp chút đánh giá, nhường Đường An Kiệt có chút mất mát, cho rằng hắn đêm qua không có cùng Lộ An Ninh diễn luyện hảo cái kia ánh mắt. Tỷ tỷ, lại chụp một lần nói, ta nhất định sẽ làm càng tốt, kỳ thật cái này cũng thực hảo. Người chụp hảo mặt sau diễn thì tốt rồi, Lộ An Ninh xem hắn mất mát. Vội sờ sờ đầu của hắn cổ vũ, đến tới tiểu gia hỏa nguyên khí tràn đầy một cái cười ngọt ngào. Tỷ tỷ, mặt sau mấy chàng diễn biểu tình cùng động tác, ta sẽ chiếu ngươi kêu ta luyện làm tốt, Lộ An Kiệt rất có mục tiêu cùng Lộ An Ninh nói. Làm Lộ An Ninh cười gật gật đầu, bọn họ lộ ra người, hoặc là không làm mỗi sự kiện, phải làm, dùng hắn ra ra nói tới nói, liền phải khuynh tẫn toàn lực làm được tốt nhất, cho nên liền tính Lộ An Ninh không nghĩ Lộ An Kiệt đóng phim. Chính là nếu hắn làm. Liền phải làm tốt, không thể qua loa cho xong. Lúc sau Lộ An Kiệt bị kêu đi lại bổ mấy cái màn ảnh. Lộ An Kiệt liền tạm thời có thể nghỉ ngơi. Bị Tư Vi bế lên bảo mẫu xe. Lộ An Ninh còn lại là ở xe ngoài. Đứng chờ Lưu Phúc mới dẫn hắn nhi tử lại đây. Lộ tiểu thư, Lưu Phúc mới nắm 10 tuổi nhi tử Lưu Kiến. Nghênh diện hướng Lộ An Ninh đi tới thời điểm. Lộ An Ninh liền bắt đầu đánh giá Lưu Kiến tướng mạo. Xem hắn có phải hay không dài quá âm dương nhãn. Lộ An Ninh ánh mắt đầu tiên xem Lưu Kiến. Phát hiện hắn hai mắt đều là mắt hai mí. Lớn nhỏ cũng nhất trí. Trong lòng chuẩn bị bài trừ rớt Lưu Kiến là bẩm sinh âm dương nhãn thời điểm. Nàng thiên nhãn có thể nhìn thấu vạn vật bản nguyên năng lực. Làm vẫn luôn nhìn Lưu Kiến nàng. Chậm rãi thấy được Lưu Kiến bị làm phẫu thuật che lấp rớt chân chính tướng mạo. Xem tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Lưu đại ca, ngươi như thế nào cho hắn mắt phải làm mở mắt giải phẫu? Còn cắt thành mắt hai mí. Ngươi hồ đồ a, hắn liền bình thường âm dương nhãn. Hiện tại bị ngươi này một loạn sửa. Đến thành chiêu quỷ lệnh. A còng chương sau, xuân tác giả sẽ ở tối nay phóng. Bất quá là phòng trộm chương, sáng mai 11 giờ tả hữu xuân tác giả sẽ thay đổi. Để ý tiểu thiên sứ có thể không mua, mua cũng đừng sợ, đều sẽ thay đổi, số lượng từ còn sẽ nhiều. Đêm nay 5.000 cộng, là xuân tác giả chuẩn bị ngày mai phân 2 lần đổi mới. Tổng càng 9.000 cộng, không hảo đoạn chương, liền trước đoạn nơi này. A còng cảm ơn Hàn gia đại cô nương. Tưởng niệm làm cũ tình có thừa ôn, văn nhân linh, phân khối 4 vị tiểu thiên sứ địa lôi, ái các ngươi moa moa mũ o mũ Hàn gia đại cô nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-15 48-02 tưởng niệm làm cũ tình có thừa ôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-23 23-34 tưởng niệm làm cũ tình có thừa ôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-23 23-51 tưởng niệm làm cũ tình có thừa ôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-23 24-05 văn nhân linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-12-03 44 phân khối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-12-22 35-51 còn muốn cảm ơn dưới tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới dinh dưỡng dịch. Một đám bế lên tới nâng lên cao. Người đọc tiểu lý tử 007. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202016-123123 16. 10 người đọc không nghĩ lớn lên A Tuyết, tưới dinh dưỡng dịch cộng 52016-123110. 55-01 người đọc vạn năm lặn xuống nước, tưới dinh dưỡng dịch cộng 40-2016-123109. 51-59 người đọc lưu ly và thần y, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020161226162613. 52, 37 người đọc Somnus V. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202016122610. 05, 37 người đọc Tiêu Say Quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 302016122521. 49, 05 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 120161222119. 51, 43 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 42016122218. 43, 47 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 42016122218. 43, 31 người đọc Mộc Lưu Ly. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202016122202208. 48 người đọc Ái Phun Tào người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22016122014. 17, 09 người đọc Người đọc Hướng Tác Giả Cúc Hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12016122009. 07, 51 người đọc Nguyệt Phỉ Nhiễm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102016122008. 44, 45 người đọc Clever Ẩn Ẩn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 39201612208. 12, 44 người đọc Bạch Sóc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32016122007. 57, 03 người đọc Hai Nhất Nhất. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202016120915. 26, 38 người đọc Nguyệt Phỉ Nhiễm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102016120709. 34, 37 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12016120623. 49, 08 người đọc KIDSAMA. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102016081516. 53, 36 người đọc Trong Truyền Thuyết Phi Duệ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017011221. 16, 39 người đọc Sơn Vô Hạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017011219. 55, 42 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32017011211. 43, 32 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017011211. 34, 44 người đọc Phấn Mặt Sơn Móng Tay. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017011207. 54, 41 người đọc Hoa Hồng Đậu Khấu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017011122. 53, 44 người đọc Vivian. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 100202017011113. 42, 31 người đọc Nguyệt Phỉ Nhiễm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 82017011113. 11, 28 người đọc Hoa Hồng Đậu Khấu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017011020. 08, 17 người đọc Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 302017011012. 43, 24 người đọc Tích Bộ Nữ Vương Đại Nhân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017011011. 55, 09 người đọc Cách Lan Phỉ Địch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017010921. 46, 32 người đọc Bạch Sóc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52017010920. 49, 38 người đọc Thuần Nhạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52017010822. 20, 28 người đọc Tích Bộ Nữ Vương Đại Nhân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 202017010623. 43, không hai người đọc Nguyệt Phỉ Nhiễm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10201701701061 03 30 người đọc Địch Hạ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20201701018000 50 người đọc Mộ Tương Linh, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20170101215 40 53 hết chương.